Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, Tề Viêm chi thê. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1471, Tề Viêm chi thê. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong, không bằng ta. Hầu Thanh Lâm cùng Thiên Si ánh mắt rơi Lâm Phong trên người hai người. Trong con người đều lộ ra ti tia tiếu ý. Làm đẹp, ngoặc kép, Lâm Phong nhún vai. Hắn đương nhiên minh bạch sư huynh là ở chỉ sát nhập Tề gia việc. Tề gia cùng Thiên Long thần bảo liệp sát thiên thai người. Thiên thai đệ tử cũng đều là nín nhất cơn tức giận. Lâm Phong cùng không bằng tà sát nhập Tề gia. Tiến hành rồi một lần máu tanh càn quét. Không thể nghi ngờ là hung hăng quăng Tề gia một bạt tai. Người giết ta thiên thai người cần đám liệp sát. Ta muốn giết ngươi, trực tiếp sát nhập ngươi Tề trong nhà. Từ khi Tề gia việc sau khi truyền ra, Thiên Long thần bảo đều phảng phất yên tĩnh không ít. Không có còn dám trắng trợn đường hoàng phải liệp sát thiên thai nhân. Tựa hồ trong lúc bất chợt trở nên khiêm tốn đứng lên. Cái này Tề quốc chiến trận, thế nhưng so bát hoang cảnh Tề gia phải cường đại hơn uy nghiêm. Đến cái này tòa hoàng cung, liền không phải Tề gia có thể so sánh. Lâm Phong ánh mắt nhìn chung quanh chu vi, mênh mông không gian rất nhiều thân ảnh đều ngồi xuống. Người tới tất cả đều là cự phách nhân vật. Bước vào Tề quốc hoàng cung, phải trải qua thập vạn cầu thang. Nhìn từ đàng xa đi, Tề quốc hoàng cung dường như tiên cung nhất dạng, huyền phù trong trên hư không, cùng băng tuyết đế quốc hoàng cung có chút cùng loại, bất quá càng uy nghiêm. Tề gia cường thịnh, tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này chính mình thần điện quốc gia. Không biết bao nhiêu năm tiền, Tề gia đơn giản đem chi nắm trong tay nơi tay. Trước đây cái này quốc gia, có thể cũng không phải là khiếu Tề quốc. Vũ Hoàng bình thản nói một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, băng tuyết đế quốc, băng hoàng cùng tuyết chủ cộng trưởng, chỉ cần thân là võ hoàng, là được thành vì đế quốc chủ nhân chi, đối đế quốc chính mình nắm quyền trong tay, Tề gia cường thịnh, gia trung vị hoàng, há có thể buông tha cái này cửu U 12 quốc Tề quốc. Đây có lẽ là thiên niên hoặc vạn năm trước việc. Lịch sử chân tướng đã không được biết rồi. Lúc này, Lâm Phong mơ hồ cảm giác có một đạo lợi hại chi mang bắn tại trên người mình. Ánh mắt chuyển quá, hắn liền thấy được Thiên Long Hoàng Dĩ Cập Thiên Long cửu thái tử trong còn dư lại hai vị thái tử. Dĩ Cập kinh cổ, hôm nay Thiên Long thần bảo, cũng chỉ còn lại có điểm ấy lá bài tẩy. Nếu là Thiên Long Đại Thái Tử cùng Thiên Long Nhị Thái Tử Dĩ Cập Kinh Cổ cũng bị giết chết đến. Thiên Long Thần bảo không người nối nghiệp, đoán chừng phải triệt để xong đời. Lâm Phong lấy ra chén rượu trên bàn, quay Thiên Long Hoàng lộ ra một cái mỉm cười nhàn nhạt. Cánh hướng Thiên Long Hoàng nâng chén, một màn này làm cho Thiên Long Hoàng hừ lạnh một tiếng. Không để ý đến Lâm Phong. Mà là đứng dậy, nâng chén hướng phía mặt khác một bàn đi đến, sứ giả đại nhân chỗ ở một bàn. Lâm Phong đôi mắt lộ ra cười nhạt, đem rượu trong chén chậm rãi khuynh nhập trong miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm sứ giả đại nhân chỗ ở phương hướng. Không ít người đều tiến lên mời rượu, tỏ vẻ đối sứ giả đại nhân tôn trọng, hơn nữa hắn vốn là ở trên vị. Có thể dùng sứ giả đại nhân tâm tình không tệ, cười cùng này mời rượu người cụng ly, bất quá dáng tươi cười trong lại vân đạm phong khinh ý. Sứ giả đại nhân chắc cũng là trung vị hoàng sao? Lâm Phong thấp giọng nói câu, Vũ Hoàng gật đầu, đúng là trung vị hoàng, bất quá địa vị của hắn có chút đặc thù. Ngoặc kép, cái này sứ giả đại nhân. Trưởng khống giả đi trước thánh thành Trung Châu thông đạo, quản lý hoang hải ở giữa thượng cổ chiến trường, phảng phất hắn có thể chế định một ít quy tắc. Đi, theo ta đi kính sứ giả đại nhân một chén. Vũ Hoàng thủ phủ chén rượu, quay Lâm Phong đám người nói một tiếng, mọi người nhất thời đều đứng dậy, hướng phía sứ giả đại nhân đi đến. Sứ giả đại nhân một bàn này trên, ngoại trừ sứ giả đại nhân ở ngoài, đều một ít thanh niên người, đám oai hùng phi phàm, trên người tựa hồ có nhàn nhạt ngạo ý, mặc dù đối mặt võ hoàng cũng không từng thu liễm, chỉ có cá biệt mấy người, trên mặt ấm áp, thủy chung gợn sóng không sợ hãi, vân đạm phong khinh, bọn họ, vậy cũng đều thánh thành Trung Châu người sao? Lâm Phong trong lòng âm thầm nói rằng, từ trong đó mấy thanh niên trong thần sắc đó có thể thấy được. Bọn họ đang đối mặt người nơi này là lúc, mơ hồ có loại nhàn nhạt cảm giác về sự ưu việt. Có nhân đem loại này cảm giác về sự ưu việt biểu lộ ra, là có nhân lại thu liễm chứ. Sứ giả đại nhân, ta và kỷ vị đệ tử, đến kính sứ giả đại nhân một chén. Vũ Hoàng khách khí nói, cùng Lâm Phong mấy người một đạo nâng chén. Vũ Hoàng khách khí, sứ giả đại nhân như trước nhàn nhạt cười, quay Vũ Hoàng đám người một đạo nâng chén. Hơi đụng một cái, lập tức đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tại đây sứ giả đại nhân trong mắt, trái lại nhìn không thấy bất kỳ ngạo ý. Đến rồi hắn loại cảnh giới này, muốn từ trong ánh mắt của hắn rình xuất ý nghĩ trong lòng đều thì không cách nào làm được. Cười yếu ớt trong làm cho dễ sinh ra hảo cảm. Đối với người nào đều như vậy. Người đó là Lâm Phong. Lúc này, một vị thanh niên ánh mắt rơi Lâm Phong trên người. Trong con người có một cái kiên quyết. Là ta, Lâm Phong nhìn thanh niên này liếc mắt. Bình tĩnh gật đầu. Tại bát hoang cảnh, nghe có mấy người khá là thiên tài, một người trong đó đó là ngươi Lâm Phong, nếu là hôm nay có cơ hội, có thể luận bàn một phen. Thanh niên cười, quay Lâm Phong nâng chén ý bảo, bất quá nhưng thủy chung ngồi ở đó không có đứng dậy. Nếu là có cơ hội, ta đương nhiên không có ý kiến. Lâm Phong cười đáp lại nói, lập tức cùng Vũ Hoàng đám người xoay người rời đi. Rượu của hắn bôi thủy chung không có lần thứ hai dơ lên. Thanh niên kia thần sắc hơi cứng đờ, nhìn Lâm Phong bóng lưng ánh mắt hiện lên một đạo hàn ý. Người này đến chân không tán thưởng. Thanh niên bên cạnh một người nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Nếu là hắn biết thân phận của ngươi, sợ là không dám như thế vô lễ. Tên còn lại cũng tùy ý nói rằng, thanh âm bình tĩnh. Thanh niên cười cười, không nói thêm gì, chỉ là quét Lâm Phong liếc mắt. Những người này đều thánh thành Trung Châu người sao? Có thể cùng sứ giả đại nhân ngồi chung một chỗ. Nói vậy ra thế bất phàm. Hầu Thanh Lâm thấp giọng nói rằng, chắc là sao? Vũ Hoàng tùy ý nở nụ cười hạ. Nhìn Lâm Phong liếc mắt, chỉ thấy Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Không có quá để ý, đối phương nếu ngồi đối với hắn nâng chén, liền ý nghĩa đối với hắn không có tôn trọng. Đã như vậy, hắn chẳng lẽ muốn phóng cúi người đoạn đến cùng đối phương nâng chén phải không? Biển nơi bầu không khí có vẻ có chút hòa hợp. Tề Hoàng Chu toàn trong chư hoàng trong lúc đó, là Thiên Long Hoàng lại cũng theo Tề Hoàng cùng nhau, cho nhân ăn nói khép nép cảm giác. Phảng phất nước phụ thuộc trong Tề Hoàng. Điều này làm cho không ít người hơi bị ghé mắt. Quay Thiên Long Hoàng ném một luồng miệt thị ý. Đương nhiên, mặc dù đoàn người đều lòng biết rõ, nhưng không ai sẽ đi nghị luận gì. Dù sao hôm nay Tề gia nhân có thể là chủ giác. Vũ Hoàng, ngươi làm sao xem? Lúc này, kỳ đạo thân ảnh đi tới. Chính Vấn Hoàng mang hỏi ông trời ca. Vấn Ngạo Tuyết hai người đến. Vấn Hoàng mau tỏa. Vũ Hoàng khách khí nói, lập tức nhìn về phía Thiên Long Hoàng, thản nhiên nói, Thiên Long Hoàng đắm mình, có cái gì tốt nói? Ngoặc kép, cái này đến cũng không thể quái Thiên Long Hoàng, dù sao hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay đã rất hiếm thấy, đến rồi cực hạn sợ chắc là sẽ không có cái gì phát triển. là Thiên Long Thần Bảo Thiên Tài lại bị Lâm Phong người này đám giết chết. Hôm nay Thiên Long Hoàng đang vì mình cửa hàng đường lui. Không đắm mình sao được. Ngoạc kép, Vấn Hoàng bình tĩnh nói một tiếng. Hắn vẫn chưa đi che giấu thanh âm của mình. Có thể dùng một, khác chắc Thiên Long Thần Bảo hai vị thái tử thần sắc lạnh lẽo. Cảm thụ được chu vi thỉnh thoảng có nhân sẽ hướng phía bọn họ đầu đến ánh mắt khác thường. Bọn họ song quyền không khỏi nắm chặt, trong tay nổi gân xanh, thậm chí phát sinh thấp tiếng rắc rắc hưởng. Bọn họ đương nhiên minh bạch, phụ thân Thiên Long Hoàng cũng không nghĩ như thế. Nhưng để đường rút lui, phải dựa vào Tề gia. Thiên thai một ngày quật khởi, Thiên Long Thần Bảo chắc chắn nghênh đón ngập đầu tai ương. Đây hết thảy đều thiên thai tạo thành, chỉ có đem thiên thai tiêu diệt, bọn họ mới có thể không có buồn phiền ở nhà. Được rồi Vũ Hoàng, người cũng biết lần này Tề Viêm đại hôn tân nương là người phương nào. Vấn Hoàng quay Vũ Hoàng cười cười, hỏi, Tề gia tựa hồ ẩn giấu đắc tương đối sâu. Một điểm tin tức chưa từng để lộ ra đến, lẽ nào Vấn Hoàng đã biết được? Vũ Hoàng quay Vấn Hoàng hỏi, Đông Hoàng chi tử, Tề Hoàng chi đệ Tề Viêm đại hôn, tân nương tự sẽ không kém. Bất quá đến bây giờ, Tề gia đều còn không có tiết lộ tin tức. Rất nhanh chúng ta liền phải biết. Vấn Hoàng ý vị thâm trường nở nụ cười hạ. Không chỉ có là bọn họ hiếu kỳ. Giờ khắc này ở ngồi không ít người đều xếp hợp lý Viêm thê tử là ai có chứ một luồng hiếu kỳ ý. Thiên Ma Hoàng mang Thiên Ma Điện mấy cường giả cũng đi tới Vũ Hoàng ngồi xuống bên này. Đoàn người đều tự cùng mình quen nhau nhân trò chuyện. Qua một ít thời khắc, nhất tiếng cổ lão tiếng chuông tấu hưởng, phảng phất là vui mừng chi âm. Đồng thời, xa xa, cửu đầu xích dương kim ô lôi kéo thái dương chiến xa nhanh mà đến. Hỏa diễm đem thiên đều nhuộm đỏ đến, sáng mờ khắp bầu trời. Một cổ điềm lành hiện ra nhằm phía vòm trời, cực kỳ chói mắt. Đông Hoàng cùng Tề Hoàng nhìn mặt trời kia chiến xa, mắt lộ ra một luồng dáng tươi cười. Đông đảo quân giáp chi sĩ bay lên trời, tại thiên khung trên kéo ra một đạo điềm lành đại đạo. Từ trên bầu trời cửa hàng vẩy ra đến, cửu thanh ngâm nga xa xưa truyền ra, nhất thời vòm trời trên phảng phất xuất hiện cửu tua thái dương. Xích dương kim ô vờn quanh thành thái dương hình dạng, chiếc kia ánh sáng ngọc chiến xa chi môn chậm rãi mở đến. Lập tức từ trung bước ra nhất đạo thân ảnh, thình lình chính thị Đông Hoàng chi tử Tề Viêm. Tề Viêm quay phía sau vươn tay, lập tức hé ra tuyết trắng tùm ngọc thủ xuất hiện. Bất quá trong tay lại thái tử thuần trắng tuyết sắc thiên tàm cái bao tay. Phá lệ Mỹ, đây rốt cuộc sẽ là người phương nào đây? Lúc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều rơi thái dương chiến xa trong. Lập tức, một đạo kiều diễm thân thể chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở giữa. Chỉ là liếc mắt nhìn cái này tư thái, liền phảng phất có thể cảm giác được, cái này nhất định là cái khuynh thế mỹ nhân. Thậm chí tại trên người của nàng, phảng phất có tiên khí vờn quanh. Đi ra chiến xa tân nương nhỏ nhỏ ngẩng đầu lên, nhất thời đoàn người thấy được hé ra phi thường dung nhan xinh đẹp. Rất đẹp, nhất là lúc này khoác một món thuần trắng như tuyết châm chiếc quần dài, càng dụ cho người mơ màng. Đẹp không sao tả xiết. Đến cái này dung nhan, không thể soi mói, hoàn toàn có thể xứng đôi Tề Viêm. Một số người trong lòng nghĩ, bất quá bát hoang cảnh không ít người cũng ánh mắt vi ngưng. Đạo thân ảnh này, bọn họ đương nhiên đều nhận được. Lâm Phong con người cũng hơi co rút lại hạ. Trong con người hiện lên một cái vẻ kinh dị. Thế nào lại là nàng? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.